Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã ở độ tuổi này rồi, cũng không còn khả năng làm chuyện đó nữa. Ông già kia dù bẩn thỉu cũng không thể làm bẩn đến người bà ấy bây giờ. Ông già này ngày ngày nhìn bà Vương Tú Anh ở trước mắt, chắc hẳn cũng vô cùng hối hận vì hành vi hoang đường thời trẻ của mình. Làm dâu không dễ dàng, làm rể càng không dễ dàng. Con dâu cưới về nhà, cả nhà bắt nạt, ở rể cũng chịu chung cảnh ngộ giống như vậy. Có thể người ta không thích ông ta, chỉ là họ không muốn cô tiểu thư gả đến nhà người khác, mang tài sản nhà mình sang nhà người khác nên mới tìm một người ở rể. Con là của nhà mình, tài sản cũng vẫn là của nhà mình. Con cái lớn lên, ông ta cũng già rồi, chẳng phải không còn giá trị gì sao? Lý Trình Trình tưởng rằng sẽ đi bộ cùng Lăng Nhược Tuyết đến thị trấn, không ngờ lúc đến cổng thôn tiếp theo, họ lên xe bò, hai xu một người. Mặc dù tốc độ xe bò cũng không nhanh hơn là bao nhiêu nhưng ít nhất cũng có thể giải phóng đôi chân, không đến nỗi quá mệt mỏi. Xe bò dừng lại ở cửa ngõ thị trấn, mọi người cũng xuống xe ở đây. Lý Trình Trình và Lăng Nhược Tuyết đi bộ vào thị trấn. Lăng Nhược Tuyết, cô muốn đi đâu? Lý Trình Trình vừa đi vừa hỏi. Lăng Nhược Tuyết trả lời, đi xem thử đã. Năm đó, một lượng lớn thanh niên trí thức trở về thành phố, dẫn đến nhu cầu việc làm cho khoảng 10 đến 20 triệu người lao động. Tuy nhiên, khả năng bố trí việc làm của chính phủ có hạn. Để giúp thanh niên có thể tự tìm đường mưu sinh, chính phủ đã mở ra cánh cửa kinh doanh cá thể cho họ. Tuy nhiên, vào thời điểm này, số lượng hộ kinh doanh cá thể còn khá ít, cả nước chỉ có khoảng 100.000 hộ. Nguyên nhân chính là do người dân còn rụt rè, không dám làm ăn, cộng thêm không có vốn nên cũng không thể mở cửa hàng. Hiện nay, trên đường phố chủ yếu là những quầy hàng nhỏ, số người dám làm ăn lớn vẫn còn ít. Tuy nhiên, Lý Trình Trình cũng không vội vàng, bởi vì thời cơ kiếm tiền tốt nhất vẫn chưa đến. Ăn vội vàng sẽ không tốt, nếu bị bắt vì tội đầu cơ tích trữ thì sẽ bị phán vài năm tù, không hay chút nào. Vì vậy, hiện tại như vậy là tốt rồi, có thu nhập thì trong lòng cũng yên tâm hơn. Ăn kem không? Nhìn thấy một chiếc xe ba bánh chở đầy kem được che bằng chăn bông, Lăng Nhược Tuyết biết đó là người bán kem, bèn hỏi Lý Trình Trình. Lý Trình Trình lắc đầu, không ăn, tôi mời cô. Lăng Nhược Tuyết nhấn mạnh, không ngờ họ lại nghèo đến mức không mua nổi một cây kem. Bây giờ kem chỉ giá 8 xu, 1 hào một cây thôi. Lý Trình Trình vẫn lắc đầu, nói, không ăn, ăn đồ lạnh sẽ khó chịu, con gái cần giữ ấm. Được rồi, nghèo thì cứ nhận là nghèo đi, tìm những lý do linh tinh để làm gì. Lăng Nhược Tuyết cũng không ép buộc, sau đó cô ấy chạy đến hỏi người bán. Chú ơi, kem ở đây bán thế nào ạ? 8 xu một cây. Người bán trả lời, Lăng Nhược Tuyết móc ra 1 hào, đưa cho người bán. Người bán lấy cho cô 1 cây kem, trả lại 2 xu, sau đó nhìn sang Lý Trình Trình. Cô này không mua 1 cây sao? Lý Trình Trình lắc đầu. Không mua, cảm ơn. Lý Trình Trình và Lăng Nhược Tuyết vừa đi được một lúc, thì thấy rất nhiều người đến mua kem. Lý Trình Trình nhìn thấy cảnh tượng bán kem rất tốt, bèn nảy ra ý tưởng. Nếu cô cũng bán kem, đi đến các vùng nông thôn để bán, chắc chắn cũng có thể kiếm được tiền. Trên thị trấn này đều cho phép người ta bày hàng bán kem, đi đến nông thôn bán hẳn là cũng không sao. Lăng Nhược Tuyết, nếu cô có việc thì đi trước đi. Tôi muốn đợi ở đây một lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trình Trình cũng không biết cần đợi bao lâu nhưng cô không muốn Lăng Nhược Tuyết phải đợi mình ở đây. Mặc dù họ đang đứng dưới bóng cây ven đường, không đến nỗi bị phơi nắng nhưng cũng chẳng mát mẻ gì. Vân Mộng Hạ Vũ, cô muốn làm gì? Lăng Nhược Tuyết hỏi. Lý Trình Trình nói thật, tôi muốn xem ông chủ kia bán hết kem que thì đi lấy hàng ở đâu. Sao thế, cô cũng muốn bán kem que à, cô có vốn sao? Lăng Nhược Tuyết hỏi với vẻ khinh thường, đúng là tâm cao hơn trời, một cô gái nông thôn cũng muốn học người ta làm chủ kiếm tiền, đến cô ấy còn chẳng dám nghĩ tới. Tôi chỉ muốn đi xem thôi, không đi xem thử thì làm sao quyết định được, chắc chắn phải đi tìm hiểu trước, xem người bình thường có thể lấy hàng kem que hay không. Nếu không thể thì nghĩ nhiều cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lăng Nhược Tuyết đi về phía trước vài bước nhưng cô ấy cũng không đi xa mà đứng đó chờ. Một lúc sau thấy người cuối cùng không mua được kem que thì biết là kem que đã hết. Ông chủ lái xe ba bánh rời đi. Lý Trình Trình vội vàng đuổi theo. Lăng Nhược Tuyết cũng vội vàng đuổi theo Lý Trình Trình. Hai người theo dõi một lúc lâu mới thấy xe ba bánh của ông chủ kia dừng lại trước cổng một nhà máy thực phẩm. Bên ngoài chốt bảo vệ có dán một tờ giấy, trên giấy có ghi dòng chữ viết tay. Có bán kem que, Lý Trình Trình vui mừng khôn xiết, vội vàng chạy đến, lễ phép hỏi. Chú ơi, trên giấy này ghi là có bán kem que, vậy kem que ở đây bán thế nào ạ? Lấy từ 10 thùng trở lên thì 4 đồng một thùng. Ông lão trong chốt bảo vệ vì được gọi là chú mà vui mừng khôn xiết, được gọi kiểu này trẻ hơn hẳn, sao ông ấy có thể không vui cho được? Lý Trình Trình vội vàng hỏi, vậy 10 thùng là bao nhiêu cây ạ? 1.000 cây. Ông lão nói một cách trịnh trọng, trước đây giá bán đều là 5 đồng một thùng, hiện giờ nhà máy muốn tăng doanh thu nên mới đổi thành 40 đồng 10 thùng. Mức ưu đãi này lớn lắm đấy. Lý Trình Trình liên tục gật đầu. Phải, phải, cháu muốn hỏi một chút, nếu cháu muốn đến lấy hàng thì có được không ạ? 40 đồng 1.000 cây, nói cách khác chính là 4 xu một cây. Nếu họ bán theo giá thị trường là 8 xu một cây, 1.000 cây có thể kiếm được 40 đồng. Ông lão gật đầu, được, được chứ, vậy ngày mai cháu sẽ tới, cảm ơn chú. Lý Trình Trình nói xong vội vàng chạy đến chỗ Lăng Nhược Tuyết. Giá bán 1.000 cây là 40 đồng. Nếu bán với giá 80 đồng thì chúng ta có thể kiếm được 40 đồng. Cô có muốn bỏ ra 20 đồng tiền vốn để bán kem que với tôi không? Cô có thể bỏ tiền vốn ra sao? Lăng Nhược Tuyết không khách sáo hỏi. Lý Trình Trình ghét nhất chính là cái miệng này của cô ấy, lúc nào cũng khinh thường người khác. Tôi về nhà tìm Bạch Lão Tam vay tiền. Tôi là chị dâu cậu ấy, chỉ 20-30 đồng, tôi tin cậu ấy sẽ cho tôi vay. Lúc trước, Bạch Đại Sơn cưới cô đã tốn 300 đồng tiền sinh lễ, lại mua thêm một chiếc xe đạp, sau đó còn mua thêm 20 con gà con về nuôi. Nếu cô còn có thể lấy tiền ra, chắc chắn sẽ khiến người khác nghi ngờ tiền của họ từ đâu mà có. Đợi bán kem que vài ngày kiếm được tiền khiến cho tiền có nguồn gốc rõ ràng thì sau này dùng tiền thế nào cũng không lo người khác nghi ngờ. Lúc này Lăng Nhược Tuyết mới gật đầu, được rồi, vậy ngày mai chúng ta thử xem, 1.000 cây kem que. Cũng không biết có bán hết được hay không. Nếu bán không hết thì phải làm sao? Tiêu thụ nội bộ cũng không giải quyết hết được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật là lo lắng đến phát sợ. Cô ấy dựa vào đâu mà tin tưởng lời nói của Lý Trình Trình chứ? Lý Trình Trình còn chưa từng đọc sách một ngày nào. Cô thật sự có bản lĩnh kiếm tiền sao? Cách chương.